Chương 175, Thuấn sát tuyết chi quốc trung nhẫn. Một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, hơn nữa cầm trong tay vụ ẩn nhóm thất kiếm một trong vũ khí quệ ỷ kỳ dị bổ sáo, đợi cho tuyết chi quốc nỉ giả nhóm quay đầu thời điểm, đã chú ý tới cái này một đạo thân ảnh, chỉ tiếc lúc này đã trễ. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm hàn phong lăng liệt, kình phong bay lượn, Lý Thanh tốc độ so với cuồng phong còn nhanh hơn, cả người cùng đại đao dung vi liếu nhất thể, ở tuyết chi quốc trung nhẫn nhóm trong con mắt kinh ngạc, trong nháy mắt chém giết xuống. Mấy trăm ngàn thương tổn nhất thời tuôn ra, vài sở hữu mấy trăm ngàn lượng máu tuyết chi quốc trung nhẫn, cứ như vậy bị một kích bị mất mạng, hóa thành kim tệ, trang bị cùng quân chủ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, rất nhiều tuyết chi quốc nỉ dạ nhóm còn chưa phản ứng kịp, liền phát hiện đồng bạn của mình đã chết, kinh ngạc đồng thời, tâm lý lộn bột một cái. Xa xa, cái kia đem Lý Thanh đám người biến thành tuyết cầu đại tuyết bạo, cũng trong nháy mắt này nổ lên, biến thành ba khối thế thân đầu gỗ. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ mới vừa đánh chúng, bất quá là vài cái mê hoặc tầm mắt ảnh phân thân mà thôi. Lý Thanh lần thứ hai bay vọt lên, đột nhiên mưa rào một dạng phi tiêu, hóa thành từng đạo băng truy, hung hăng đâm về lao xuống Lý Thanh. Loại này đã có chứa vật lý thương tổn lại có chứa nhận thuật tổn thương công kích, không chút nghi ngờ, nếu như Lý Thanh sử dụng xỉ cả no rụt lời nói, sẽ trong nháy mắt biến thành băng điêu, chịu đến tổn thương cực lớn. Sương mù độn, biến hóa sương mù mắt thấy băng chủy gần bắn trúng Lý Thanh, đã thấy người sau trong nháy mắt biến thành khí màu trắng sương mù. Bởi trời rất là lạnh, khí vụ bị một chút xíu ảnh hưởng, lại trong nháy mắt tạo thành một nhẹ nhẹ băng truy. Cái kia bay tới băng chủy trực tiếp rơi vào trống đi, đánh ra một quỷ mị người đâu tuyết chi quốc nỉ giả vẻ mặt nghi hoặc, tìm kiếm Lý Thanh thân ảnh, thật không nghĩ tới Lý Thanh đã biến thành khí vụ lặng yên vây quanh. Phúc đợi hắn lần thứ hai ngưng tụ thành hình người, lạnh như băng quệ ỷ kỳ dị bổ xảo đã gào thét mà qua, trong nháy mắt đem vài tuyết chi quốc trung nhận đánh gục, biến thành đầy đất vật phẩm. Xa xa, vài tên nỉ giả chuẩn bị lần thứ hai thi triển nhẫn thuật, đồng nhiên, Lý Thanh Tam câu ngọc xạ dị gẳng băng lanh ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ, vài tên nỉ giả thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, ngừng tất cả động tác. Bọn họ, bị Lý Thanh thành công thôi miên. Sương mù độn. Sương mù dày đặc bạo long giết Lý Thanh trong nháy mắt hóa thành sương mù dày đặc, lặng yên không tiếng động tiêu thất, sau đó, tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang dội toàn bộ chiến trường. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích trong nháy mắt đem bốn phía nổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đầy đất đống hỗn độn, kinh khủng bạch quang cũng sắp phụ cận tuyết chi quốc nỉ giả toàn bộ thôn phệ. Trong kinh hoàng, tuyết chi quốc nỉ giả nhóm mất đi tánh mạng của mình, thậm chí cho đến chết, bọn họ đều không biết mình là chết như thế nào. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa ngưng tụ thân hình, biến thành nhân dáng vẻ, chiến đấu đã triệt để kết thúc, khắp nơi trên đất khắp nơi đều có tuyết chi nỉ dạ thi thể. Tốt, thật mạnh quá, quá kinh người. Vẫn núp trong bóng tối cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cùng cả dù ổ nét mặt đầy kinh ngạc, miệng lớn quả thực có thể tắc hạ một viên trứng gà. Bọn họ biết ủ trí hạ sẽ tạ là nỉ dạ, thực lực còn rất mạnh, nhưng không ngờ tới thật không ngờ lợi hại thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia Uchiha Saita ở chấp hành phó bản nhiệm vụ trong quá trình, hoàn thành thuấn sát hơn 100 danh trung nhận thành tựu, mời mọi người cố gắng nhiều hơn thông cáo vừa ra, lại là vô số bình luận cùng tán thán. Lý Thanh không thấy hệ thống thông cáo, không nói gì, nhìn khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ trang bị, hắn điểm kích tự động nhặt lấy công năng. Lúc này đây hắn tổng cộng thu được 15 triệu điểm điểm kinh nghiệm, hợp tờ mờ tờ khôi phục thuốc thủy nhược làm, hy hữu cấp trang bị 10 nhiều món, bờ cấp. Cờ cấp nhận thuật quyển trục chắc chắn, ngược lại là không có tuân gia còn lại có giá trị trang bị cùng quyển trục. Bất quá những trang bị này, vẫn có thể bán một cái tốt giá. Chúng ta tiếp tục đi tới A Lý Thanh quét như cũ khiếp sợ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cùng cả dù ô liếc mắt, người thứ nhất đi tới trước mặt nhất. Theo cái này hơn 100 danh nỉ dạ chết đi, trên đường đi của bọn họ không còn có gặp phải bất kỳ trở ngại, khoảng cách tuyết chi quốc hoàng cung cũng càng ngày càng gần đứng lên. Tuyết chi quốc quá lớn, mọi người được rồi một đường, bất chi bất giác, đến rồi buổi tối, Lý Thanh đám người tìm một nhà quán trọ đơn giản ở để ở bởi phải bảo vệ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, Lý Thanh tự nhiên cùng phong hoa sủ gì ở đến rồi trong một cái phòng, mà cả dù ổ thì ở tại cách vách mặt khác một gian. Uchiha Saita, hôm nay, cảm ơn ngươi cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ đang đắp chăn, nhìn ngồi ở cách đó không xa không nói một lời Lý Thanh. Đồng nhiên lấy dũng khí nói, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta sớm đã bị những cái này tuyết chi quốc nì dạ giết chết. Không có việc gì, đây là ta phải làm. Lý Thanh mỉm cười, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nhà, đây là ta phải làm. Hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn là lo lắng không làm được phó bản nhiệm vụ mới liều mạng như vậy. Nói chung, cảm ơn lạp cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nghe vậy, phốc cười, che kín chăn, chuẩn bị giấc ngủ. Không biết tại sao, có ủ chi hạ sải tạ ở, hắn cũng cảm giác vô cùng an tâm. Ân, không có việc gì nhìn cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Lý Thanh cũng không khỏi rào rạt nổi lên nụ cười. Lòng nói cái này hổ cả vong du làm là càng ngày càng chân thật, tất cả giống như là ở chân thực phát sinh ở trước mắt giống nhau. Ngay cả giữa các nước chân trình, cũng là dựa theo chân thật thời gian tới tính toán. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, đồng nhiên, bên cạnh truyền đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có điểm thanh âm thật thấp, ách, cái kia, bên ngoài có chút lạnh, ngươi có muốn hay không cùng ta đắp lên cùng nhau thanh âm của nàng quá thấp, hơn nữa khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng trở thành đại quả táo. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, đột phá đến 70 điểm lúc này Lý Thanh bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống. 70 điểm Lý Thanh sừng sốt, trong lòng vui vẻ. 70 điểm nói, cái kiếp nhưng mà cái gì cũng có thể làm, ngay tại lúc này đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ liền địa chính pháp, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại nào. Ách, xem ra ngươi rất sợ lạnh, ta đây ôm ngươi tốt ta Lý Thanh cũng không phải cái gì người thành thật. Đã có tiện nghi có thể chiếm, không chiếm thì phí, nói liền bá đạo chui vào cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong chăn, sau đó bá đạo đem ôm vào trong lòng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.